Cửu vực kiếm đế, chương 2259, Tiên Vương đỉnh phong. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kiếp trước thời điểm, cái này ảnh thiên tả theo Sở Phong Miên, chính là vô địch đại nhân vật. Tại kiếm đạo môn bên trong, ngoại trừ kiếm đạo chi chủ bên ngoài, không người là cái này ảnh thiên tả đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù là đại sư huynh kiếm lăng tiên sĩ cảnh giới, cùng thân là tiên vương cảnh giới ảnh thiên tả, căn bản là không có cách đánh đồng. Có thể nói kiếm đạo môn huy hoàng, chính là kiếm đạo chi chủ một người huy hoàng. Kiếm đạo chi chủ bị vây công vẫn lạc về sau, kiếm đạo môn chính là trong nháy mắt sụp đổ phân ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc kia Sở Phong Miên, thậm chí là ngay cả cái này ảnh thiên tả thực lực chân chính, cũng nhìn không ra. Mà bây giờ, Sở Phong Miên đứng ở chỗ này, hắn một chút liền có thể xem thấu ảnh thiên tả nội tình. Đây chính là thực lực. Sở Phong Miên thực lực sớm đã là siêu việt đã từng kiếm đạo môn bên trong, ngoại trừ kiếm đạo chi chủ tất cả mọi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là tiên vương chi cảnh. Quả nhiên, sư tôn chết không có đơn giản như vậy. Bất quá khi thấy rõ cái này ảnh thiên tả cảnh giới một khắc, Sở Phong Miên cũng biết, kiếp trước kiếm đạo chi chủ chết cũng không có đơn giản như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm đạo môn mặc dù nhỏ yếu, nhưng kiếm đạo chi chủ thế nhưng là một vị vô địch chúa tể. Kiếm đạo chúa tể, hắn thực lực càng tại tiên đế phía trên. Ảnh thiên tả dạng này kiếm chủ đều bất quá là tiên vương chi cảnh, đối mặt kiếm đạo chi chủ chính là như là sâu kiến bình thường nhỏ yếu tồn tại. Cho dù là 10.000 cái, 100.000 cái ảnh thiên tả cộng lại, đều khó có khả năng vây giết kiếm đạo chi chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chân chính vây giết kiếm đạo chi chủ tuyệt đối là một người khác hoàn toàn. Với lại dù cho là vây giết, có thể giết chết kiếm đạo chi chủ, vậy tuyệt đối là tiên đế cấp bậc vô địch nhân vật. Những người này mới là Sở Phong Miên chân chính cửu địch. Sớm tối Sở Phong Miên hội tra ra những người này thân phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá trước mắt cái này ảnh thiên tả, xác thực cũng là tham dự kiếm đạo chi chủ vây giết. Về sau càng là đánh vào đến kiếm đạo môn bên trong, không biết giết chóc bao nhiêu kiếm đạo môn đệ tử. Người này cũng là Sở Phong Miên tất phải giết người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi thấy ảnh thiên tả một khắc, Sở Phong Miên trong ánh mắt sát ý chính là áp chế không nổi bạo khởi. Hắn tại trùng sinh trở về sau, đã thật lâu không có dạng này cảm giác. Hiện tại khi thấy ảnh thiên tả một khắc, trong lòng của hắn sát ý lại lần nữa bị nhen lửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên đang quan sát ảnh thiên tả một khắc, ảnh thiên tả vậy đang quan sát Sở Phong Miên tên yêu nghiệt này. Cửu vực kịch biến, mặc dù ra đời vô số thiên tài cường giả, nhưng trong đó nhất là quấy mưa gió chính là Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy nửa bước thiên nhân cảnh chém giết tiên tướng, đoạt được thượng kiếm chấp lệnh đồ, sau càng là đạt được thượng kiếm tông truyền thừa, đồng thời còn kế thừa kiếm đạo môn truyền thừa. Bây giờ càng là Sở Phong Miên ngay cả tiên hậu đều có thể chém giết. Thế nhưng là nói cái này mỗi một sự kiện đều có thể xưng kinh thiên động địa. Bây giờ lại là toàn bộ rơi vào Sở Phong Miên trên người một người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây quả thực là truyền kỳ. Trong thần thoại miêu tả tuyệt thế yêu nghiệt, đối mặt dạng này nghe đồn, ảnh thiên tả đều là hiếu kỳ đánh giá Sở Phong Miên. Thế nhưng là khi nghe thấy Sở Phong Miên mở miệng, lập tức hô lên tên hắn một khắc, cái này ảnh thiên tả thân hình đều là sững sờ. Ánh mắt tránh qua mấy điểm kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại kiếm đạo môn một trận chiến về sau. Hắn nhưng là trọn vẹn vạn năm đều không có xuất thủ qua. Đừng nói là tại cửu vực, cho dù là tại kiếm đạo môn bên trong. Vậy nhiều nhất chỉ biết là thiên kiếm tông bên trong. Có một vị huyễn ảnh kiếm chủ, nhưng lại không biết ảnh thiên tả danh tự. Ảnh thiên tả nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Trên mặt lộ ra mấy điểm dữ tợn nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế mà nhận biết bản tôn lai lịch, xem ra ngươi quả nhiên không chỉ là đạt được kiếm đạo môn truyền thừa. Đơn giản như vậy, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Ảnh thiên tả, ngươi đã cũng tới, liền cùng bọn gia hỏa này. Cùng một chỗ chôn cùng a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên phảng phất là không có nghe thấy ảnh thiên tả lời nói như thế. Hắn ánh mắt vô cùng băng lãnh, đột nhiên sát ý bạo khởi. Sở Phong Miên trên thân sát ý phóng lên tận trời. Cái này sát ý, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, bị ảnh hưởng đến, tâm cảnh đều sẽ phát sinh biến hóa, trở thành chỉ biết là giết chóc quái vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên trong lòng sát ý, theo hắn thực lực càng mạnh cũng là càng ngày càng thịnh. Lúc đầu bất quá là vẫn giấu kín bắt đầu. Tại gặp được cái này ảnh thiên tả một khắc, Sở Phong Miên trong lòng sát ý lại cũng không cần nhẫn nại đi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì kiếm đạo môn báo thù, vì kiếm đạo chi chủ báo thù. Bắt đầu từ cái này ảnh thiên tả bắt đầu. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trùng thiên kiếm ý, ngưng tụ tại Sở Phong Miên trên song kiếm. Chỉ gặp Sở Phong Miên đột nhiên kiếm quang trong tay lấp lóe. Đột nhiên một kiếm hướng về ảnh thiên tả chém giết mà đi. Trùng thiên sát ý, ngưng tụ tại trên mũi kiếm. Hóa thành vạn trượng kiếm khí. Ẩn chứa trong đó, chính là thuần túy sát ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Sát lục kiếm thuật, tại ngàn vạn kiếm thuật bên trong. Cái này sát lục kiếm thuật, cũng không tính là huyền diệu kiếm thuật. Thế nhưng là sát ý càng mạnh, chính là càng là có thể phát huy ra cái này sát lục kiếm thuật uy lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ tại Sở Phong Miên trong lòng sát ý ngút trời ra chỉ phía dưới. Hắn thì triển ra sát lục kiếm thuật. Đã không thua gì âm dương kiếm điển dạng này tiên đế kiếm thuật. Huyết quang trùng thiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cỗ sát ý kiếm mang, trực chỉ ảnh thiên tả chém giết mà đi. Mặt khác một cỗ sát ý, lại là trực chỉ Bắc Kiếm chân nhân. Nhân ma tôn chủ, chiến ma tôn chủ ba người chém giết mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hôm nay tất cả mọi người, Sở Phong Miên một cái đều không có tính toán thả qua. Thật mạnh sát ý, người quả nhiên là đã trải qua trận chiến kia người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ảnh thiên tả nhìn thấy Sở Phong Miên trên thân sát ý, trong mắt đều là càng ngưng trọng thêm. Dạng này sát ý, chỉ có chân chính kinh lịch qua trận chiến kia người mới có thể có được. Sát ý mạnh hơn lại như thế nào? Nửa bước thiên nhân cảnh tiểu tử thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ảnh thiên tả cười lạnh một tiếng. Đột nhiên lập tức đi tới Bắc Kiếm chân nhân trước mặt. Đem Bắc Kiếm chân nhân che chở sau lưng hắn. Hắn nhìn xem cái này hai cỗ sát ý kiếm mang chém giết mà đến. Cũng là đột nhiên xuất kiếm. Chém giết mà ra. Hắn xuất kiếm một khắc, đều là phân hóa ngàn vạn, làm cho người đều là không cách nào thấy rõ. Thế nhưng là cái này ngàn vạn kiếm mang, lại là trực chỉ một cái phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hư thực ở giữa, cái này phân hóa ngàn vạn mỗi một đạo kiếm ảnh, đều ẩn chứa ngàn vạn kiếm mang hoàn toàn uy lực. Một kiếm này phía dưới bộc phát ra uy lực có thể xưng kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Ảnh Thiên Tả vốn là Tiên Vương đỉnh phong cường giả vô địch, càng là kế thừa Thiên Kiếm Tông bên trong nhất là huyền diệu kiếm thuật một trong, lĩnh hội vài vạn năm. Hắn huyễn ảnh kiếm thuật đã sớm đăng phong tạo cực, bây giờ xuất thủ mạnh mẽ là đem cái này hai đạo sát ý kiếm mang cản ở giữa không trung bên trong. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm ý lăng không va chạm. Sở Phong Miên thi triển ra sát lục kiếm thuật đều không cách nào tiến lên một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Không hổ là huyễn ảnh kiếm chủ, cái này một thân thực lực xác thực không thể xem thường. Sở Phong Miên lạnh lùng cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đáng tiếc, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Phía sau ngươi ba tên kia như thế đều không sống được. Trong lúc nói chuyện, Sở Phong Miên kiếm trong tay phong lại động. Lần này hắn trên mũi kiếm lại là ngưng tụ đầy trời tinh thần chi lực, quần tinh sáng chói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Tại cái này một phiến hư vô sâu trong hư không bên trong, đều là hiện ra chấm chấm đầy sao, đầy trời tinh thần chi lực đều là ngưng tụ tại Sở Phong Miên trên song kiếm cửu huyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Tinh thần chi lực ngưng tụ tại trên song kiếm đạt đến cực hạn, đột nhiên theo Sở Phong Miên mũi kiếm chém xuống, chút xuống giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cách chương.